Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, thành lập khế ước, ngươi cùng nó nói cái gì? Trong đầu đột nhiên xuất hiện ôn giao thanh âm, Mạn Toa bị giật nảy mình, trừng mắt nhìn hồi tưởng một lần ôn giao vấn đề, mới hồi đáp, ta nói cái này tựa như là bạn bè đồng dạng. Có thể đại khái cảm giác được vị trí của đối phương, cảm giác được đối phương nguy hiểm, còn có thể thuận lợi giao lưu, mà lại bọn họ ở chung lâu như vậy, Tuyết Dương ca ca cũng sẽ không tổn thương nó. Đại khái chính là như vậy đi, nàng nói không sai, mặc dù ôn giao hiện tại không có hoàn toàn hiểu rõ loại này đặc thù dị năng. Nhưng là trước kia cũng hỏi qua câu cầu một vài vấn đề đơn giản. Cưỡng ép thành lập khế ước không phải là không có khả năng. Nhưng là yêu cầu khế ước sư có đầy đủ cường đại, tinh thần lực. Có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Giống như là em mờ nước tên kia khế ước sư. Mặc dù mới tam giai, nhưng là tinh thần lực hoàn toàn có thể áp chế tứ giai dị thú. Lúc trước hắn ba con dị thú, trừ cầu cầu là bởi vì nhát gan bị dọa đến không dám phản kháng bên ngoài. Mặt khác hai con đều là cưỡng ép thu phục, cho nên hắn bị ôn giao giết chết về sau. Bọn nó mới trốn được nhanh như vậy, hoàn toàn không nghĩ thay nhà mình chủ nhân báo thù ý tứ. Bất quá ôn giao không có nói cho La Ca chính là... Trước mắt loại khế ước này tựa hồ là lấy nhân loại làm chủ. Có chút cùng loại Ela đại lục chủ phó khế ước. Nhưng là lại không có như vậy hà khắc. Đại khái xen vào chủ phó khế ước cùng bình đẳng khế ước ở giữa đi. Ngươi qua đây, Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn về phía ôn giao. Phát hiện ánh mắt của đối phương đang theo dõi hắn. Hắn nhìn chung quanh. Sau đó đưa tay chỉ hướng mình, ngươi nói, ta, ân, đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Đến đây cũng không làm sao nói, liền ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu, liền không thể đem sự tình nói rõ ràng mà, dạng này để cho người ta đoán đến đoán đi rất khó chịu a. Tuyết Dương nội tâm đang liều mạng gào thét cùng nhà rãnh. Nhưng là bị ôn giao nhìn lướt qua về sau, hắn vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy dựa theo nàng nói ngồi xuống một bên khác. Không có cách, không trách hắn sợ, là tiểu cô nương này thật là đáng sợ. Làm nàng mặt không biểu tình nhìn mình thời điểm, loại kia áp lực chỉ có tự mình trải qua người mới có thể chân chính cảm nhận được. Cái này từ đâu xuất hiện quái thai a? Chờ nhìn thấy La Ca ngồi xổm ở hắn đối diện, hắn một mặt mơ mịt nhìn về phía Mạn Toa. Đây là muốn làm gì? Mạn Toa rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng cái này vừa mới tiến cấp liền muốn giúp người thành lập khế ước. Rất sợ hãi thất bại a. Giao tỷ, nếu như thất bại sẽ không có chuyện gì chứ? Mạn Toa mặc dù mình thí nghiệm dưới, nhưng là cái này cùng giúp người khác là hoàn toàn không giống a. Thất bại không có kia cái gì phản phệ đi. Không có việc gì, ấn ta trước đó giao cho ngươi làm là được rồi. Ta sẽ nhìn xem monster, chỉ cần tự nguyện phối hợp không phản kháng. Ôn giao cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại cái này hầu vương cũng bất quá vừa mới tam giai thôi. Mạn Toa tinh thần lực mạnh hơn nó nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Tuyết Dương bất đắc dĩ, giống như muốn hắn làm chuyện gì, nhưng là ai tới giúp hắn giải thích một chút. Đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Là như vậy, ta có thể. Mạn Toa đem chuyện này đơn giản giải thích một chút. Nghe được Tuyết Dương cùng Halin đại thúc trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi nói giúp ta cùng La Ca ký kết khế ước. Tuyết Dương không kịp chờ đợi hỏi. tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như thế. Loại kia khế ước, Tiết Dương trong đầu lập tức toát ra một đống đã từng nhìn qua các loại huyền huyễn tiểu thuyết. Ở trong đó, mỗi một cái nhân vật chính bên người đều sẽ có một đống lớn ma thú cùng dị thú. Hắn đã từng bởi vì chính mình không có sở hữu dị năng còn thất lạc một hồi. Chẳng lẽ mình bàn tay vàng nhưng thật ra là ở đây. Cái này cái quỷ gì khế ước dựa vào không đáng tin cậy a, so với Tiết Dương hưng phấn. Halin đại thúc trọng điểm ngược lại là tại trên phương diện khác. Khế ước không có ảnh hưởng không tốt gì đi đối với Halin đại thúc tới nói. Tiết Dương cùng Laka đều là hắn hiện tại nhất nhìn chúng. Hắn không hy vọng bất kỳ bên nào bị thương tổn, mà lại, nói thật, hắn càng hy vọng Tiết Dương có thể ra ngoài, mà không phải cả một đời lưu tại nơi này. Không có gì không địa phương tốt, Mạn Toa lắc đầu. Người khác nàng không biết, nhưng là nàng cảm thấy Tiết Dương ca ca cùng La ca đều là không có vấn đề. Mặc dù nàng cảm giác được La ca tựa hồ có chút bị ép, nhưng là cũng không có bởi vậy giận chó đánh mèo cùng nó ở chung được nhiều năm Tiết Dương. Cái kia, không có cái gì ta chết nó cũng chết loại hình đồ vật đi, không có không có. Ta còn không có lợi hại như vậy. Mạn Toa vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vậy là tốt rồi, Tiết Dương nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía La ca. Đúng rồi, La ca có nguyện ý hay không a? Ta cũng không muốn ép buộc nó, cùng nó đàm tốt, đàm tốt. Nguyên trước khi đến cái kia, hàm tình mạch mạch ánh mắt đối mặt là đang nói cái này a. Tiết Dương có chút nhíu mày, sau đó đứng người lên, vỗ vỗ trên quần cho bụi, cười nói: ta nhìn vẫn là quên đi, dù sao ta về sau ngay ở chỗ này, có cùng không có không có gì sai biệt, mặc dù nghe không hiểu bọn nó nói cái gì, nhưng là ở chung lâu như vậy, cũng có thể đã nhìn ra, trước đó bọn họ yên lặng nhìn nhau lâu như vậy. Cuối cùng La ca còn không giải thích được ngã sấp xuống, hiển nhiên ban đầu La ca tựa hồ cũng không vui. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không hy vọng ép buộc người khác. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. La ca cho lúc trước ta không ít thịt rắn, đêm nay chúng ta ăn canh rắn. Tại Tiết Dương quay người thời khắc, ống quần đột nhiên bị người kéo lại. Cúi đầu xem xét, kéo hắn chính là La ca. Đem hắn nhìn sang, La ca dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem Tiết Dương kéo ngã xuống đất. Sau đó hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, kêu vài tiếng, Tiết Dương ngã ngồi tại trên tảng đá lớn, xoa quẳng đau nhức cái mông ai u vài tiếng, bất mãn nói: La ca ngươi làm gì đâu, rất đau có được hay không? Nó nói nhanh lên, đừng bút tích. Mạn Toa nín cười, mở miệng thay hắn phiên dịch nói: đã hai bên đều đồng ý, như vậy liền thật sự là bắt đầu rồi. Mạn Toa để bọn họ ngồi xuống không nên động, đầu óc trống không, mặc kệ gặp được cái gì cũng không cần có bất kỳ kháng cự nào. Sau đó nàng duỗi ra hai tay, một tay đặt tại Tiết Dương cái trán, tay kia đặt ở La ca trên trán, chậm rãi nhắm mắt lại. Ôn Dao đồng dạng thả ra tinh thần lực, đem cái này một mảnh đều bao phủ tại tinh thần lực của nàng dưới. Sau đó tử tế quan sát động tác của bọn hắn, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Tại Ôn Dao tinh thần lực quan sát dưới, đại biểu Mạn Toa tinh thần lực vươn hai cây xúc tu dạng tinh thần tia. Một cây liền lên sáng bóng nhất ảm đạm Tiết Dương tinh thần thể. Một căn khác liền lên La ca tinh thần thể. Tiết Dương thân thể có chút cứng đờ, biểu lộ cũng bóp méo một chút. bị người xâm nhập, tinh thần thể cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Vô ý thức liền muốn phản kháng, nhưng là rất nhanh hắn liền khống chế được mình. Thân thể trọng tân buông lỏng xuống, nhưng là La Ca bên này liền không quá thuận lợi. Dù sao lại giống người cũng không phải người. La Ca tinh thần thể bản năng hướng Mạn Toa tinh thần thể phát động phản kích. La Ca tinh thần thể bản năng hướng Mạn Toa tinh thần thể phát động phản kích. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.